Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống giường qua một bên, ngồi xổm trước mặt nàng lo lắng hỏi. Lê Hiểu Trinh miễn cưỡng cũng mở mắt ra, hơi thở mong manh. Đau, bụng của em, đau quá. Nàng cắn chặt môi nói ra vài câu, run run cố gắng nén đau. Đau bụng, vừa rồi mình quá cuồng bạo đã thương nàng chăng? Lâu Dịch nóng lòng nói lên hối hận, từ tủ quần áo cầm lên y phục thay nàng mặc lên. Em cố gắng chịu một chút, anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, rất sợ không cẩn thận sẽ làm hại nàng đau đớn. Nhưng mà khi hắn vén lên chăn đang muốn ôm nàng đi, lại phát hiện ra máu tuôn trào đỏ sậm, máu chậm rãi chảy ra từ dưới nàng. Hiểu Trinh, em đang chảy máu. Hắn sững sờ nhìn kia lượng máu kinh người kia. Trong ngực người đã không hề có động tĩnh gì. Lâm Dịch vội vàng nhìn thấy hai nàng mắt đã nhắm nghiền, sau mặt trắng bệch giống như sẽ biến mất vậy. Hiểu Trinh, tỉnh lại. Nghe nàng sớm rơi vào bóng tối, lại cũng không nghe thấy được tiếng hắn la lên, phảng phất như một cơn ác mộng thật lâu. Lê Hiệu Trình rốt cục cũng dần dần tỉnh lại. Ý thức của nàng cũng rõ ràng, cảm giác phần dưới bụng đã không hề quặn đau, nhưng thân thể lại nhớ rõ cái đau đáng sợ kia. Bốn phía tựa hồ có chút ẩm ý, nàng nhíu mày, muốn động thân thể mỏi nhừ, nhưng ngay cả sức mở mắt cũng không có. Anh trai à, anh thực sự là quá nhiệt tình đi, rõ ràng đem cả Hiệu Trình phải vào nằm viện. Trong lúc đó, nàng nghe thấy một giọng nữ rất quen thuộc. Lâu Tranh, bạn ấy vừa nói gì? Mình nằm viện. Lê Hiểu Trinh ra sức mở mí mắt, chỉ độn nháy vài cái mới nhìn rõ ràng mình đang nằm ở trong một gian phòng xa lạ. Xung quanh ở bên giường chính là một nhà lâu thị đang dùng ánh mắt lo lắng, mà Lâu Dịch đang ngồi ở mép giường nắm thật chặt lấy tay của nàng. Nàng nhận ra nơi này là bệnh viện, khó khăn mở miệng hỏi thăm mọi người. Mình bị làm sao vậy? Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện thanh âm của mình khàn khàn rất khó nghe, giống như có vài ngày cũng không mở miệng. Bác Lâu ôn nhu vỗ tay của nàng trấn an. Còn thiếu chút nữa sinh non, thật may là thai nhi cuối cùng cũng an toàn. Bác sĩ nói thân thể của con quá sinh nhược, tâm tình lại không ổn định, như vậy đối với cục cưng rất không tốt. Cũng đã trở thành mẹ nửa tháng, phải biết suy nghĩ hơn, biết không? Lê Hiểu Trình sững sờ, gật gật đầu. Nửa tháng, đó không phải là khi nàng cùng Lâu Dịch đến nhặt chơi sao? Cảm giác tay bị lực đạo nắm thật chặt, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Dịch. Hắn đang dùng ánh mắt rất nhiệt tình nhìn nàng, hốc mắt có một chút ướt. Nàng thất thần nhìn hắn, hắn bao lâu rồi mới nhìn mình ôn nhu như vậy? Thật lâu, lâu đến mức mình còn cho rằng không thể quay lại. Bà Lâu vẫn ở một bên lại ngại. Mẹ đã nói rồi, tại sao con có thể đem toàn bộ chuyện cưới xin ném cho Trinh Trinh đây? Hiện tại mệt mỏi, xảy ra vấn đề. Ai ra? Nàng chợt nhớ tới cái gì, quát to một tiếng. Lần này, eo của áo cưới có thể làm rộng ra một chút. Hả? Con gái làm gì thế này? Đẩy mẹ. Mẹ để cho bọn họ hàn huyên một chút đi. Chúng ta đừng làm bóng đèn nữa. Lâu Tranh liếc mắt, kéo lấy mẹ rút khỏi phòng bệnh. Hai cái bóng đèn đi ra. Lâu Dịch đưa tay vì nàng, đẩy ra sợi tóc làm loạn. Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu gì không? Ngữ khí của hắn nhẹ vô cùng, giống như sẽ sợ dọa lấy nàng vậy. Cũng tốt. Nàng vẫn thập phần gầy yếu, trên mặt cũng còn chưa khôi phục nét đỏ thắm. Nhìn nàng yếu ớt vô lực như vậy, Lâu Dịch đau lòng, ngực vỡ tan thành hai mảnh. Thực xin lỗi, anh quá xúc động, không nên, không phân tốt xấu, liền hiểu lầm em. Hắn không được tự nhiên ngưng một chút. Lúc em hôn mê, anh trai em có đến thăm, anh mới biết được. Hắn mới biết được thì sang ngày đó, hắn lại đi ghen đùng đoàng với ông anh vợ. Lâu Dịch trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ khó gặp. Hắn thậm chí ngay cả đối tượng hợp tác lớn nhất của mình ở Nhật Bản cũng không nhận ra, đều do bóng đèn trong đêm quá mờ mà hắn lại quá mức nghi ngờ nghi quỷ. Hiểu Trinh chỉ là che giấu thân phận của mình, kỳ thật căn bản không phải sai lầm quá đáng, đều là hắn quá mức điên, nàng nói cái gì cũng không chịu tin tưởng nàng. Nếu là con của mình hoặc nàng bởi vậy mà xảy ra sai lầm gì, hắn nhất định sẽ hận mình cả đời. Lâu Dịch, Lê Hiểu Trinh trở về nắm lấy bàn tay của hắn ôn nhu nói. Em yêu anh. Mặc dù còn có chút vô lực, nhưng nàng vẫn cố gắng nụ xa nụ cười ngọt ngào, nét mặt muốn hắn yên tâm. Lâu Dịch kéo tay của nàng đến bên môi, hôn một cái. Anh biết rõ. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, tâm tình của nàng cuối cùng cũng có thể được hắn tiếp nhận. Không có hiểu lầm, cũng không có hoài nghi. Yên tâm bỏ đi lo lắng trên đầu, Lê Hiểu Trinh chầm chầm ngủ. Lâu lại viện quan sát vài ngày, bác sĩ rốt cục tuyên bố nàng có thể xuất viện về nhà. Sáng sớm, Lâu Tranh liền bị anh trai lôi đi làm lao động tay chân. Cái kia mình có thể giúp. Xem anh em bọn họ bận rộn thu dọn đồ đạc, mình lại chậm rãi thong thả ở trên giường hóng mát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net